Điều hương Bắc nhất thất. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47 đối mặt với cha Lục Thanh. Lương Triết bình tĩnh hơn anh tưởng. Anh không biết mục đích của ông, nhưng lúc này Lục Thanh đang học lớp điều hương, không thể liên lạc được. Họ hẹn gặp ở một quán cà phê cạnh khu phố. Vừa ngồi xuống, cha Lục liền đẩy menu về phía trước. Cà phê để tôi mời. Đi thẳng vào vấn đề đi. Lương Triết khoanh tay, dựa vào ghế sofa nhìn đối phương. Ông tìm tôi có chuyện gì? Tôi biết mối quan hệ của cậu và Lục Thanh. Hôm nay đến đây cũng vì chuyện này. Cha Lục nói, chuyện khởi tố tôi biết rất quan trọng với các cậu, nhưng chúng nó đều là con tôi. Tôi không đành lòng nhìn chúng nó như vậy. Lương Triết im lặng. Cha Lục lấy ra một ít văn kiện từ chiếc cặp công văn bên cạnh. Ánh mắt Lương Triết rơi vào đó, liền thấy là một số tài liệu nói, nếu có thể, công ty chúng tôi có thể đầu tư vào tiệm xăm. Lương Triết trực tiếp cắt ngang lời ông. Ông coi tôi là loại người nào? Tôi chỉ là suy nghĩ cho các cậu. Tụi nó đều là con tôi. Đặc biệt Lục Thanh, tôi nhìn nó lớn lên. Cha Lục nói, cậu hãy khuyên Lục Thanh, còn Lục Huyền để tôi nói chuyện. Chuyện này chúng ta hãy cho qua. Ra tòa kiện tụng không ra thể thống gì. Các cậu cũng không cần quá nghiêm túc. Tôi biết Lục Huyền đã gây ảnh hưởng lớn đến các cậu. Muốn bồi thường bao nhiêu tôi có thể cho các cậu. Lục Thanh không trả lời tin nhắn của tôi. Cậu thêm phương thức liên lạc của tôi. Chúng ta nói chuyện, nếu ông tìm tôi vì chuyện này thì không cần nói nữa. Lương Triết nói, hơn nữa chúng ta cũng không cần ngồi xuống nói chuyện. Ông nói không đúng, chuyện này chúng ta không thể bỏ qua, và nhất định sẽ khởi tố đến cùng. Những lời này khiến cha Lục nghiến răng. Ông nhìn Lương Triết, trừng mắt nhìn chằm chằm một lúc, rồi khi Lương Triết định tính tiền thì nói, cái loại tiệm xăm của cậu thì có gì khác với nó? Lương Triết nhìn về phía ông. Nghề này là hạng thấp nhất, nói dễ nghe thì là nghề tự do, nói khó nghe thì chẳng phải là không có bản lĩnh nên chỉ có thể mở loại tiệm này sao? Cha Lục nói, giả vờ thanh cao cái gì? Lời này quá thất thố, không giống lời một bậc trưởng bối có thể nói ra. Lương Triết lúc này cũng nói thẳng, ông cũng đừng quên Lục Huyền, phòng làm việc của thằng bé chỉ là chơi bời vớ vẩn. Cha Lục khẽ cười khẩy, dường như chỉ có Lục Huyền là con trai ông vậy. Cậu xem Lục Thanh lang thang đi đâu, lại còn ở bên cạnh loại người như cậu. Lời này nghe thật sự quá chói tai. Mặt Lương Triết chợt lạnh đi, không biểu cảm nhìn ông. Nhưng cha Lục vẫn tiếp tục nói, dường như trong lòng ông, Lương Triết và Lục Thanh không có gì khác biệt. Đúng khoảnh khắc cha Lục nói xong, một tiếng phịch vang lên, Lương Triết đứng dậy, khiến hai ly cà phê đều đổ ra không ít. Hôm nay tôi không nói gì ông, là vì tôi vẫn coi ông là bậc trưởng bối, là cha của Lục Thanh. Lương Triết mặt lạnh lùng nói, nhưng không có nghĩa là tôi không có cá tính riêng mình. Cũng không có nghĩa là tôi có thể ngồi đây nghe ông nói về Lục Thanh như vậy. Các cậu thật đúng là nên ở bên nhau. Cha Lục khẽ cười khẩy, có thể là do những mâu thuẫn trước đây, hoặc là những gì đã tích lũy bấy lâu. Lúc này cha Lục hoàn toàn không giống vẻ lịch sự ban nãy. Nhưng Lương Triết sẽ không để tâm chuyện này, chỉ nói, tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ không gặp lại. Nói xong câu đó, anh không quay đầu lại mà bước ra cửa. Lương Triết đi một mình hồi lâu, dọc theo con đường đi về phía trước. Thật sự không dễ chịu, nhưng anh không thể nói gì. Anh cũng không muốn kể chuyện này cho bất cứ ai. Lúc này Lục Thanh vừa đúng lúc gửi tin nhắn. Lương Triết liền gọi lại. Điện thoại của Lục Thanh nghe có vẻ ồn ào. Chắc là vừa kết thúc lớp học. Sao vậy? Lục Thanh chỉ nghe thấy giọng anh liền hỏi. Em gặp ai rồi? Lương Triết không giấu được. Anh cái gì cũng có thể thể hiện trên mặt. Nói dối là không thực tế. Vì vậy anh kể tường tận việc gặp cha Lục Thanh cho hắn. Tuy nhiên, khi kể, anh có một chút cẩn trọng. anh cố tình không nói những lời lẽ tổn thương kia. Lục Thanh đã gánh vác quá nhiều, thêm một chút thôi Lương Triết đều cảm thấy hắn không chịu nổi. Ít nhất lúc này, cứ để anh lặng lẽ gánh vác thay Lục Thanh, loại bỏ những điều không cần thiết đến tay hắn. Ngoài cái này ra, Lục Thanh hỏi, còn gì nữa không? Lương Triết, không có, chỉ là nói chuyện kiện tụng này thôi. Chuyện cũng đại khái là như vậy. Lương Triết nói, em cúp máy trước nhé. Lát nữa em còn phải đi làm hình. Lục Thanh, mấy giờ làm hình? Lương Triết, khoảng 4-5 giờ chiều. Khách đó rời lịch rồi. Em qua phòng làm việc ăn cơm đi. Không cần, Lương Triết nói, em tiện mua gì đó ăn. Giờ này là đi qua được rồi. Rời lịch không phải là không được, nhưng mấy tiếng đồng hồ này không biết làm sao để qua. Ban đầu có thể xăm hình để giảm bớt phân tán sự chú ý, giờ thì lại trở nên khó chịu. Trên đường đến phòng làm việc, Lương Triết vừa gọi điện thoại vừa vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn. Không muốn ăn cơm lắm, anh chỉ mua một hộp salad, rau củ và sữa. Để lên bàn chuẩn bị ăn thì không cẩn thận, tay run run, một vết máu xuất hiện trên đầu ngón tay. Những giọt máu li ti lập tức rịn ra. Lương Triết rụt tay lại. Lúc này Lục Thanh nghe thấy gì đó, giọng trầm xuống hỏi, sao vậy? Lương Triết còn định nói không sao, nhưng giọng Lục Thanh trở nên nghiêm túc, hay nói đúng hơn là có chút nghiêm nghị, không còn là ngữ khí nhẹ nhàng nữa. Trong điện thoại nghe rõ ràng như vậy, cái này còn không sao à? Em, đến phòng làm việc của anh. Lương Triết suy nghĩ vài giây, chỉ đành đồng ý đến. Anh khẽ em mở út đầu ngón tay bị thương. Trên đường đi qua còn muốn hút một điếu thuốc, nhưng ngón trỏ và ngón giữa đều bị rách ra. Không thể châm thuốc, chỉ khẽ bật lửa một cái cũng đau điếng. Lương Triết lại bật lửa vài lần, bỗng nhiên cảm thấy có chút bứt rứt trong lòng. Anh cất bao thuốc, đút túi và đi về phía phòng làm việc. Những lời của cha Lục Thanh, anh hiểu không nên để trong lòng, nhưng vẫn không thoải mái. Dù sao người nói ra những lời đó cũng là người mà anh nghe. Và dù có cảm thấy đối phương điên rồ giống Lục Huyền đến đâu thì đó vẫn là cha của Lục Thanh. Đến khi Lương Triết đến phòng làm việc, Lục Thanh đã đứng ở cửa đợi anh, nhìn dáng vẻ như đã đợi một lúc lâu, đầu lọc thuốc lá rải rác dưới chân. Nhìn thấy Lương Triết, hắn đi tới, không nói gì mà trực tiếp nhận lấy túi đồ ăn. Thật lòng mà nói, sắc mặt hắn không được tốt lắm. Hắn quay người bước vào phòng làm việc. Lương Triết đi theo, một mạch đến quầy lễ tân. Thanh Thanh đang đứng đó thấy họ đến, liền đặt tập tài liệu trên tay xuống bàn, đưa lọ thuốc và tăm bông cho Lục Thanh. Lương Triết đưa tay ra. Thật sự, vết cắt khá dài. Hộp cơm nhựa của cửa hàng tiện lợi rất sắc, gần giống như cạnh trang giấy tạp chí. Một đường dài có thể cắt một vết thương dài. Đừng nhúc nhích. Lục Thanh kéo tay Lương Triết về phía mình một chút, vừa bôi thuốc vừa hỏi, cha anh có nói gì không? Lương Triết theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng thấy ánh mắt Lục Thanh nhìn lại, anh li 3 mét môi, rồi khẽ, ừ, một tiếng, Lục Thanh, nói gì? Lương Triết kể lại sự thật cho Lục Thanh, những lời đó thật sự khó nghe, khi kể lại anh cũng không đành lòng nói, nhưng nói thế nào đi nữa, người trước mặt là Lục Thanh, họ đã nói rõ là không được giấu giếm bất cứ điều gì. Dù là hiện tại hay tương lai, họ đều không thể tự mình gánh vác mọi chuyện. Khi hoàn hồn trở lại, anh thấy Lục Thanh đang nhìn mình, biểu cảm không thay đổi nhiều, nhưng đã ở bên nhau nhiều ngày như vậy, Lương Triết biết đối phương chắc chắn không bình thường như vẻ ngoài. Lục Thanh không nói gì ngay, nắm lấy ngón tay của Lương Triết, dùng khăn giấy lau nhẹ. Lương Triết khẽ tê một tiếng. Lúc này biết đau rồi nhỉ? Lục Thanh cúi đầu nhìn vết thương của Lương Triết, ngữ khí rất nhạt, còn muốn chịu đựng nữa không? Những lời này vừa thốt ra, Lương Triết liền hiểu rõ trong lòng. Anh không dám nhìn thẳng, nhìn vết cắt trên tay, nói, thật ra khá tò mò. Cái gì? Sao anh biết được? Lục Thanh nhìn anh, không trả lời. Vài giây sau, hắn vặn nắp lọ thuốc, im lặng bôi thuốc cho Lương Chiết rồi nói. Ông ấy là cha anh. Vừa nghe giọng điệu của em là anh có thể đoán được đại khái rồi. Lương Chiết liền liếc hắn. Đừng giận mà, anh không giận. Biểu cảm này của anh rõ ràng là đang giận. Lục Thanh đóng nắp lọ thuốc lại. Giọng điệu hỏi ngược lại. Nhìn ra được à? Đương nhiên rồi. Lương Chiết nói. Cái biểu cảm này có thể nuốt chửng em luôn đấy. Cho đến khi Lương Chiết nói câu này, biểu cảm của Lục Thanh mới dịu đi một chút. Lương Chiết lén nhìn hắn một cái. Hôm nay hai người không nói nhiều. Sau khi bôi thuốc xong, Lục Thanh nói về phòng nghỉ ở tầng 3 để Lương Chiết nghỉ ngơi. Lương Chiết liền nói mình bị rách tay chứ không phải chân. Không cần phải nghỉ ngơi đặc biệt. Nhưng Lục Thanh rất nghiêm túc. Vì vậy Lương Chiết đồng ý. Anh định cất lọ thuốc lên quầy. Nhưng vừa đưa tay ra, Lục Thanh đã cầm lấy, đặt lọ thuốc cạnh máy tính phía sau quầy. Khẽ hỏi, còn đau không? Không đau. Lương Chiết nói, anh yên tâm đi, da em dày lắm. Lục Thanh nghe vậy đành gật đầu, nói cùng nhau lên lầu. Đâu có giận thật sự, chỉ là vì quan tâm đỡ ến đối phương mà mới vậy thôi. Không đáng để giận. Đợi đến khi sắp lên lầu, Lương Chiết suy nghĩ vài giây, vẫn nói một tiếng xin lỗi. Sau này sẽ không giấu anh nữa đâu. Lương Chiết gần như là cam đoan. Nhưng lúc này vẫn nói thêm, chỉ là những lời đó quá khó nghe, không thể nói với anh được. Lời này anh chưa bao giờ nói ra như vậy, nhưng dù sao đi nữa, không muốn giấu và nói ra là hai chuyện khác nhau. Anh không muốn Lục Thanh nghe những lời đó. Vừa dứt lời, đối phương liền dừng bước, quay người nhìn anh, đưa tay nắm lấy tay anh. Không phải muốn em cam đoan. Lục Thanh cúi đầu vuốt ve ngón tay bị thương của Lương Chiết. Thở dài một hơi nói, việc em chịu đựng chuyện này mà không nói với anh, đây mới là điều khiến anh đau lòng. Cách chương.